Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 388, tôi luyện cực hạn, gocchuyenaudio.com. Bình thường thôi, Tiểu Mỹ, lần này thành tích của chúng ta tuyệt đối là số 1, hắc hắc. Đó là đương nhiên, chúng ta mới bại lộ ra 4 thành thực lực mà thôi, năng lực vợ chồng chúng ta tuyệt không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Tráng Tráng, ngươi là giỏi nhất, hi hi. Cao Đại Tráng và Bạch Tiểu Mỹ nhìn tình huống của mọi người âm thầm đắc ý trao đổi. Lão Đại Lâm thời này các phương diện đều rất biến thái, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, sự chịu đựng lại so sánh với ta như thế nào? Lúc này hắn tuy đã bảo lưu lại rất nhiều, nhưng tốc độ săn giết ngay cả 2/3 của ta hắn cũng không bằng. Trong lòng Cảnh Thiên Cương đắc ý thầm nghĩ, tóm lại, biểu hiện của Trần Hạo lúc này tuy không tồi, nhưng ở bọn họ xem ra, đối với bọn họ lại có. Điều không bằng, chẳng qua, Hoa Tỷ Muội lại đối với Trần Hạo không có bất cứ gì hoài nghi. Các nàng tin tưởng, đến thời điểm cuối cùng Trần Hạo sẽ làm mọi người kinh ngạc. Bởi vì các nàng từng kiến thức Trần Hạo điên cuồng ở trong Tú Triều. Một người bị thương nặng đến trình độ đổi làm bất luận kẻ nào đã sớm ngã xuống, còn có thể trong Tú Triều kiên trì, sẽ có nghị lực cùng sự chịu đựng kinh người như thế nào. Ít nhất, Hoa Tỷ Muội không thể tưởng tượng, hơn nữa các nàng cũng rõ ràng chiến lực thật sự của Trần Hạo khủng bố bao nhiêu. Tương tự, ánh mắt Mộng Tịch Giao ngẫu nhiên nhìn về phía Trần Hạo cũng mang theo một tia kinh ngạc. Biểu hiện của Trần Hạo bình thường ở trong mắt mọi người, nhưng ở trong mắt nàng, so với chính nàng càng thoải mái hơn. Đó là vấn đề tầm mắt chỉ có trình độ bản thân đạt. Tới cảnh giới cùng Trần Hạo tương đương mới có thể nhìn ra manh mối. Sau nửa canh giờ, mọi người bởi vì tinh khí thần, năng lượng tiêu hao tốc độ tiến lên trở nên chậm đi. 6 thành viên lâm thời theo phía sau mọi người giờ phút này đã ở dưới tình huống bất đắc dĩ ôm thành một đoàn, 2 người nghỉ ngơi, 4 người các chiến yểm hộ thay phiên khôi phục. Cũng thẳng đến lúc này, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một chút thương thế nhỏ cùng tiêu hao, mọi người mới giật mình phát hiện Trần Hạo giờ này cùng ngay từ đầu so sánh căn bản không có gì khác nhau. Quần áo quanh thân thậm chí ngay cả một tia vết máu cũng chưa có, tinh khí thần như trước ở trạng thái no đủ, khuôn mặt tuấn giật góc cạnh rõ ràng, càng nhìn không ra chút biến hóa. Trong tràn trọc xê dịch thoải mái tự nhiên, mỗi một lần xuất kiếm dứt khoát lưu loát như trước. Thu gặt nội đan từng con yêu thú. Nhiệm vụ cấp 3 cũng không có tính khiêu chiến, cần đem cấp bậc thủ hộ đoàn nhanh chóng tăng lên mới được. Nếu không, có thể tôi luyện cũng chỉ có sự chịu đựng. Trần Hạo sau khi cảm ứng được tình trạng của mọi người, trong lòng thầm nghĩ. Một lúc lâu sau, mọi người tới trước một tòa cung điện thật lớn hoang vu nhưng bảo tồn còn tốt. Đoàn trưởng, chúng ta chiếm cung điện này, coi như căn cứ địa đi, mấy người chúng ta không kiên trì được nữa. Đối mặt yêu thú rậm rạp, hung hãn không sợ chết, đều giết không hết, 6 đệ tử lâm thời gia nhập tuy đã sớm bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi, nhưng giờ phút này vẫn tiêu hao quá lớn, rõ ràng không thể tiếp tục nữa, một người trong đó dẫn đầu mở miệng đề nghị. Phải, đoàn trưởng, lần này cần chiến đấu rất nhiều ngày, đem nơi này coi là căn cứ. Thích hợp nghỉ ngơi, chiến tích của chúng ta khẳng định càng cao. Một người khác cũng nói. Nghe được hai người nói, đám người Thủy Vương cũng nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo tuy là lão đại lâm thời, nhưng cũng chỉ là bọn hắn ước định. Giờ phút này quyền quyết định thật sự như trước nắm giữ ở trong tay Trần Hạo. Đương nhiên, bọn Thủy Vương cũng tương đối đồng ý lời của hai người. Tuy lấy thực lực bọn họ còn có thể kiên trì 2 canh giờ, nhưng lựa chọn tốt căn cứ trước cũng là cần thiết. Không được, các ngươi kiên trì không được thì theo phía sau ta. Căn cứ địa là cần thiết nhưng không phải bây giờ. Hiện tại cấp bậc quái thú quá thấp, không có chút tính khiêu chiến. Tiếp tục xâm nhập, ánh mắt Trần Hạo đảo qua mọi người, trầm giọng nói, sau khi nói xong, lại truyền âm nói, còn có Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương. Bách Lý Liên Thành, Trương Vinh Vinh, Đàm Huệ Cao Đại Tráng, Bạch Tiểu Mỹ, Lãnh Ngưng Hoan, Lãnh Ngưng Nhạc, các ngươi đều bảo trì đội hình bây giờ cho ta, không có ta cho phép thì không thể một mình liên thủ. Quái thú cấp quá thấp có thể tôi luyện cũng chỉ có tính dẻo dai, đừng chỉ để ý hiệu quả. Chúng ta thời điểm làm nhiệm vụ, đầu tiên cần cân nhắc là như thế nào để cao bản thân, mà không phải so sánh thành tích. Đó là ánh mắt thiền cận, thích hợp hạn chế năng lực một số phương diện nào đó của mình. Tôi luyện bản thân ở một cái phương diện không đủ nào đó mới là quan trọng. Thiết lão đại lâm thời, ngươi thật đúng coi ngươi là lão đại rồi. Nói có chút đạo lý, ai sợ ai. Được, đám người Thủy Vương ầm ầm đáp lại, chỉ là trả lời truyền vào trong tai Trần Hạo lại loạn thất bát tao. Tuy bọn họ đều cảm giác, Trần Hạo nói có đạo lý, nhưng đối với loại thuyết giáo kiểu giáo dục này của Trần Hạo là bọn hắn không phục. Đương nhiên, Trần Hạo cũng không nghĩ làm cho bọn họ chịu phục, chỉ cần làm cho bọn họ biết ý tứ của mình là đủ rồi. Quả nhiên, mọi người tuy không phục nhưng chiến đấu kế tiếp lại rõ ràng có thay đổi rất lớn. Trừ Cao Đại Tráng cùng Bạch Tiểu Mỹ đôi vợ chồng cực phẩm này, mọi người ở trên tâm cảnh đều không có tốc độ so sánh vừa rồi, chuyên môn săn giết. Sáu người khác thì nhanh chóng hướng về phía sau Trần Hạo tới gần tìm kiếm che chở. Không có cách nào, bọn họ thật là sắp chống đỡ không được nữa. Trong lòng đã kinh ngạc thực lực đám người Trần Hạo, lại có chút thấp thỏm bất an, lo lắng đám người Trần Hạo tâm cao khí ngạo, sẽ khiến bọn họ cũng liên quan trả giá sinh mệnh. Nhưng đến hiện tại, cũng không có đường lui có thể chọn nữa. Thời điểm 2 canh giờ, dù là bọn người Thủy Vương cũng thở hồng hộc, năng lượng tiêu hao hiển nhiên rất lớn. Thời điểm 3 canh giờ, yêu thú chung quanh đã biến thành hóa thân cảnh trung kỳ, mọi người thừa nhận yêu thú công kích cũng trở nên càng mạnh hơn. Bách Lý Liên Thành tên mập này đầy người mồ hôi, quanh thân đã che kín vết máu, rõ ràng đã tới cực hạn của gia hỏa này, tốc độ ra tay, phản ứng tinh khí thần tỏ rõ đã yếu đi rất nhiều, nhưng kiêu ngạo trong lòng lại làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhận thua đầu tiên. Thủy Vương thân hình khổng lồ cũng đã xuất hiện tình huống đỡ trái hở phải. Trái lại cảnh thiên cương tốc độ khôi phục kinh người, so với hai người tốt hơn một chút. Hoa tỷ muội Lãnh Gia cùng với hai đôi vợ chồng sớm đã bắt đầu công thủ luân phiên. Thật ra so với ba gia hỏa kia bọn Thủy Vương biểu hiện tốt hơn chút. Mộng Tịch Giao thiếu nữ làm cho ba người bọn Thủy Vương đều cam tâm chịu thua, lúc này tuy như trước chưa tới cực hạn, nhưng trên khuôn mặt rất có kiêu ngạo như nữ hoàng, cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Cũng chính bởi vì như thế, mọi người nhìn về phía Trần Hạo vô hình chung đều đã xảy ra một chút thay đổi. Thời điểm một canh giờ Trần Hạo gánh vác trách nhiệm che chở 6 thành viên lâm thời, tuy chỉ là ngẫu nhiên ra tay giúp 6 người ứng phó một chút cục diện không thể ứng phó, nhưng không thể nghi ngờ loại tình huống đó tất nhiên là thời điểm tiêu hao rất lớn, nhưng đến bây giờ đã 3 canh giờ, khuôn mặt Trần Hạo trừ trở nên càng thêm lạnh lùng, thậm chí ngay cả một tia mồ hôi cũng chưa hiện ra. Càng kinh người là hắn quanh thân trên dưới ngay cả một chút vết máu. Cũng chưa có cái này ý nghĩa Trần Hạo chẳng những chưa bị thương, ngay cả lúc chém giết quái thú, máu tê quái thú nổ bắn ra đều ngăn cản ở ngoài thân thể. Không thể không nói đây là giả bộ châu bò cũng rất lãng phí năng lượng, nhưng bây giờ biết rõ Trần Hạo giả bộ châu bò, đám người cảnh thiên cương vẫn không thể không phục. Con mẹ nó chứ, sư tử, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ta nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ. Bách Lý Liên Thành sau khi liếc cảnh thiên cương cùng Thủy Vương một cái, lựa chọn Thủy Vương, truyền âm nói. Không có cách nào, cảnh thiên cương so với Thủy Vương thì Thủy Vương chịu đựng mạnh hơn, muốn lừa dối không quá dễ dàng. Cho nên lựa chọn Thủy Vương so với hắn tình huống tốt hơn chút, xác suất thành công khá lớn. Chỉ cần làm cho Thủy Vương dẫn đầu đề xuất lựa chọn căn cứ địa nghỉ ngơi, vậy. Mặt mũi hắn có thể giữ được, không biết, đừng phiền ta, chấm, sớm tiếp xúc Trần Hạo nhất Thủy Vương so với Bách Lý Liên Thành cùng cảnh thiên cương mà nói, đối với Trần Hạo càng thêm tin phục, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hắn chính là liệt diễm sư tộc trong cơ thể chảy xuôi thú huyết bình thường, tiềm tàng trực giác so với nhận loại cường đại hơn nhiều. Cho nên giờ phút này hắn đang toàn tâm thần đắm chìm ở trong tôi luyện chiến đấu, không có thời gian để ý tới Bách Lý Liên Thành. Khụ khụ, tiếp tục như vậy sẽ chết người, ta nhiều nhất kiên trì một canh giờ nữa, ta xem ngươi bộ dạng này nhiều nhất kiên trì một khắc đồng hồ nữa sẽ phải chết, phải quý sinh mệnh, sư tử. Lăn, một khắc đồng hồ là ngươi hả? Quả thực không được thì chu lên, bớt kéo ta xuống nước. Nghe được Bách Lý Liên Thành nói, Thủy Vương không? Thể không biết ý tứ của gia hỏa này. Con mẹ nó chứ, lão tử cứ muốn so một chút với ngươi. Bách Lý Liên Thành bị Thủy Vương nói đến chỗ đau tức giận nói. Sau khi nói xong, bội vàng toàn thân tâm đắm chìm đến trong chiến đấu. Hướng ta hội tụ tạo thành chiến trận, rốt cuộc ở thời điểm mọi người bao gồm Mộng Tịch Giao cũng đã bị thương, đám người Bách Lý Liên Thành, Thủy Vương, cảnh thiên cương cả người đẫm máu như lâm vào trạng thái điên cuồng, Trần Hạo biết không thể liều tiếp nữa. Trong lòng đối với ngoan kình của mấy gia hỏa này cũng rất tán thưởng, rõ ràng đều đã vượt qua cực hạn của bản thân, nhưng không có một ai dẫn đầu nhận thua, thà rằng bị thương nặng cũng không kêu ra. Cho nên lúc này Trần Hạo chỉ có tự mình hạ lệnh. Nếu không tiếp tục như vậy, sợ là có người phải chết. À, lúc này đã có người, không chịu được nữa, cũng tốt tuy bản nhân chưa việc gì. Bách Lý Liên Thành nghe được mệnh lệnh của Trần Hạo quả thực như nghe được tiên nhạc bộc phát ra sức nhanh chóng hướng Trần Hạo áp sát ngoài miệng lại dõng dạc nói. Kẻ song đầu tiên chính là ngươi, thổi phồng cái gì? Thủy Vương tinh thần buông lỏng, cũng nhanh chóng hướng Trần Hạo áp sát, đồng thời khinh bỉ nói với Bách Lý Liên Thành. Cái gì gọi là thổi phồng? Lời nói thật mà thôi. Phải không, một khi đã như vậy, ngươi liền đến ngoại vi chiến trận tiếp tục ngăn địch. Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương, Trương Vinh Vinh, Đàm Huệ, Lãnh Ngưng Hoan, Lãnh Ngưng Nhạc, 6 người các ngươi điều chỉnh trước. Trần Hạo trừng mắt nhìn Bách Lý Liên Thành một cái, chân thật đáng tin ra lệnh, tiếp tục xâm nhập. Khụ khụ, đoàn trưởng đại nhân, ta cũng không muốn bị thương, quá nặng, cái kia ta cũng điều chỉnh trước một chút. Vù, Bách Lý Liên Thành sờ soạng mặt mập mạp một cái, đầy mặt vết máu, cổ co rụt lại như rùa, lại một cái lăn lộn hiểm hiểm tránh đi quái thú công kích, rất mất mặt chui vào trong chiến trận, há miệng thở hổn hển, cầm đống lớn linh đan chữa thương nhét vào trong miệng. Mộng cô nương, Cao đại tráng, Bạch tiểu mỹ, các ngươi thủ hộ tốt hai bên trái phải, chiếu cố 6 người bọn họ một chút. Phía trước do ta phụ trách, những người khác thay phiên ra trận. Đi, Trần Hạo không để ý tới Bách Lý Liên Thành nữa, liền ra lệnh. 6 gia hỏa đã sớm theo ở phía sau Trần Hạo, giờ phút này đối với đám người Bách Lý Liên Thành thật ra tốt hơn một chút. Cùng Trần Hạo, hai người Mộng Tịch Giao, Cao đại tráng, vừa vặn có thể tạo thành chiến trận loại nhỏ. Hơn nữa, sau khi đem an toàn của 6 người giao cho Mộng Tịch Giao cùng Cao đại tráng, Bạch tiểu mỹ, áp lực của Trần Hạo giảm bớt hơn phân nửa, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung ở trên tiến lên. Cái này khiến tốc độ tiến lên của mọi người so với lúc một mình đều nhanh hơn không ít. Mà đám người Bách Lý Liên Thành, Thủy Vương cùng Hoa tỷ muội thì ở dưới chiến trận thủ hộ, vừa theo chiến trận tiến lên, vừa nhanh chóng khôi phục bản thân. Mấy phút đồng hồ sau, một tòa cung điện còn tốt lại xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ở mọi người xem ra cái cung điện này không thể nghi ngờ là nơi căn cứ địa tuyệt hảo. Nhưng một câu của Trần Hạo liền đánh vỡ ảo tưởng của mọi người. Tiếp tục xâm nhập, Thủy Vương, mấy người các ngươi cách đoạn thời gian liền đổi 6 người bọn họ một lần. Thời điểm có nguy hiểm tự mình chủ động chút, lúc thật sự không được liền thu nhỏ lại chiến trận, Trần Hạo cuồng bạo săn giết lạnh giọng nói. Bóng người không cao lớn giờ phút này ở trong mắt mọi người đã biến thành máy móc không biết mệt mỏi, hơn nữa so với ngay từ đầu càng cường hãn cuồng bạo hơn, mỗi một kiếm đều có thể thu gặt sinh mệnh một con quái thú. Sau khi nghe được Trần Hạo nói, Cao đại tráng và Bạch tiểu mỹ hai người há miệng muốn nói, nhưng vẫn nhịn xuống. Chính là Mộng Tịch Giao ở một khắc này cũng hít một hơi thật sâu, hiển nhiên là bọn họ cũng không nghĩ tới Trần Hạo sẽ điên cuồng như thế. Luôn chú ý tình huống đám người Trần Hạo, Dã Lang thủ hộ đoàn ở thời điểm hai canh giờ đã kinh ngạc trong mắt rớt đầy đất. Mặc dù là bọn họ cũng không nghĩ tới đám người Trần Hạo lại cường hãn đến mức như thế. Bọn họ chính là thủ hộ đoàn cấp 3, cảnh giới chỉnh thể cũng so với đám người Trần Hạo cao hơn rất nhiều, hơn nữa có được kinh nghiệm nhiệm vụ phong phú, nhưng bọn họ lại bị đám người Trần Hạo bao phủ toàn bộ nổi bật. Không những tốc độ săn giết tiến lên không nhanh bằng đám người Trần Hạo, chính là thời gian kiên trì cũng xa xa không bằng mọi người. Đây còn là dưới tình huống bọn hắn đã sớm tạo thành chiến trận. Cách chương,